Tựa hồ có một tia cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này tới mặc danh kỳ diệu. Hắn nhịn không được trong lòng âm thầm nói ra. Hệ thống, đánh dấu, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.